Xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 225. Góc truyện audio.com. Chỉ cúi đầu, nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt dõi theo nhìn mặt trời đang lặn về hướng tây. Từ từ mở mắt, không biết là do mặt trời hay vì điều gì. Con ngươi của nàng màu đen, nhưng khi nhìn kỹ, lại thấy nó lấp lánh ánh vàng. Chờ đến lúc Nam Nhiễm tỉnh lại, mặt trời sớm đã rời núi. Trời đã tối rồi, nàng mở to mắt, bộ dạng lười nhác, có hai người đứng cạnh, Tiểu Đào cùng Tinh Chỉ. Lúc ánh mắt Nam Nhiễm lướt qua Tinh Chỉ, có dừng lại một chút, Tinh Chỉ đổi một bộ y phục khác, y phục màu đen, thắt cổ tay. Nó tựa như y phục của nam nhân nhưng thực ra là một chiếc váy. Tinh Chỉ tháo dải lụa trắng buộc trên mắt xuống. Một khuôn mặt xinh đẹp lộ ra. Diện mạo Tinh Chỉ thật là vô cùng có cảm giác thanh tú tinh tế. Liễu mày mi cong, làn da thanh tú, một đôi mắt hạnh mơ màng, môi hoa anh đào. Tinh Chỉ cúi đầu, biết Nam Nhiễm đang nhìn nàng, bị người khác nhìn chằm chằm. Nàng có chút không được tự nhiên, hướng Nam Nhiễm hành lễ. Tiểu thư, Nam Nhiễm rời ánh mắt đi, nhìn đến người Tiểu Đào. Nàng nói, đói bụng, cẩn thận nghĩ lại, một ngày vẫn chưa ăn cái gì. Tiểu Đào nghe tiểu thư kêu đói, liền giờ khóc giờ cười. Tiểu thư thật sự có thể một mình ăn hết của ba người. Rõ ràng mỗi ngày tiểu thư chỉ ngủ. Thế nào lại có thể ăn nhiều như vậy? Về vấn đề này, Tiểu Đào cũng không nghĩ nhiều. Tất nhiên, Nam Phủ nuôi nổi, nàng chỉ sợ tiểu thư bị căng tròn đến hỏng thì làm sao? Nàng khom lưng, đỡ Nam Nhiễm dậy, nhỏ giọng nói. Tiểu thư, buổi tối ăn ít một chút. Không cần tiêu thực, buổi tối sẽ ngủ không ngon. Nam Nhiễm vỗ vỗ bụi rất trên tay áo. Không nói gì, nàng nghe được, nhưng cũng không tính định ăn ít đi. Ngắm nhìn ánh chiều rực rỡ của mặt trời đang lặn, lại nghĩ tới Dạ Minh Châu. Nàng vung tay, quên đi, đừng chuẩn bị. Tiểu Đào nhìn về phía Nam Nhiễm. Tiểu thư, người không định dùng bữa tối. Vừa nói, Tiểu Đào vừa cẩn thận phủi đi những cánh hoa đào trên vai nàng. Cũng không biết tiểu thư đã ngủ ở chỗ này bao lâu. Trên người mới rơi xuống nhiều cánh hoa như vậy. Nam Nhiễm đưa tay ra sau lưng. Tư thế tiêu sái. Ung dung bước ra ngoài không nhanh không chậm. Vừa đi vừa nói. Đường ra lúc này cũng nên dùng bữa tối. Nàng muốn cùng Dạ Minh Châu đi ăn. Tiểu Đào mắt trừng lớn. Tiểu thư, người tính dùng bữa với đường gia chủ. Tiểu Đào khiếp sợ, bắt đầu từ khi nào? Tiểu thư đã cùng vị gia chủ Nam gia quen biết như vậy. Bởi kinh ngạc, Nam Nhiễm đã rời khỏi hậu viện hoa đào. Rất xa chỉ còn nghe được Nam Nhiễm nói một câu. Đợi ở nhà, nói xong, liền theo hướng đường ra mà đi. Không biết có phải do vừa mới tỉnh ngủ hay không? Nam Nhiễm đi chậm gì gì. Trên người mang theo cảm giác lạc lõng. Trên đường nhiều người đi qua, rất nhiều người đi ngang qua nàng. Một thân bạch y, khí chất này, không biết là tiểu thư thế tộc nhà ai. Vì vậy mà không ít người nhìn nàng chăm chú. Nam Nhiễm vừa đi vừa dừng bước, xoay người, quay đầu nhìn lại, kẻ đến người đi. Tinh Chỉ lại đứng cơ nàng ở chỗ 10 bước chân. Tinh Chỉ vẫn luôn không nói chuyện, chỉ đi theo nàng. Nàng nhướng mày. Thế nào, Tinh Chỉ đi lên phía trước, hướng Nam Nhiễm hành lễ, tay nắm chặt, dường như nàng có chút khẩn trương, nhưng ánh mắt nhìn Nam Nhiễm lại rất kiên định. Ta muốn đi theo tiểu thư, chỉ nói Tiểu Đào ở lại nhà, chứ không nói ta không thể đi theo. Cách chương.